and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 348, cuối cùng một đạo phong ấn. Tại cái kia tử hồng sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh cắt phảng phất đều động lại, mơ hồ còn có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang lưu chuyển. Gào Đường Vũ Lân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một tiếng kéo dài long ngâm bỗng nhiên theo trong miệng hắn vang lên, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Ở đây chúng long kỵ sĩ cùng với bọn hắn tọa long, không hẹn mà cùng phát ra gầm thét. Hết thảy tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ, hóa thành khổng lồ sóng âm năng lượng, cố gắng thoát khỏi trong nháy mắt kia xuất hiện trói buộc. Các ngươi quá ồn. Bằng lãnh thành âm vang lên, cái kia tử hồng sắc quang mang đã ổn định lại. Một đạo huyền chuyển lại cùng toàn bộ thế giới cách cách không người thân ảnh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động nổi lên. Trong miệng nàng nói ra đơn giản mấy chữ, lại phảng phất lệnh toàn bộ thế giới chấn động, quả thực là đem tiếng long ngâm ép xuống. Nàng có được tuyệt mỹ cho ngạch, lại phảng phất bị toàn bộ thế giới gạt bỏ. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, xung quanh dùng không gian liền không tự giác bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn đưa nàng chen đi ra giống như, để cho nàng nhìn qua càng ngày càng hư ảo. Đúng vậy, nàng trở về. Thâm Hồng Thần Vương hồi trở lại đến rồi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thiếp tay lấy tay, đồng thời trên không trung bước ra một bước. Trên người lục tự đấu khải đều tiến vào phát ra chói mắt hào quang, nhưng cũng theo đó xuất hiện chói tai ma sát thành phố. Tại bọn hắn đấu khải mặt ngoài, màu đỏ tím hào quang như ẩn như hiện, nhưng bọn hắn chính là như vậy kiên định cảnh ra một bước này. Nương theo lấy bọn hắn này một vừa sải bước ra, ở đây những cường giả khác đều cảm giác áp lực chợt giảm, hết sức rõ ràng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chung nhau chống đỡ tuyệt đại bộ phận áp lực. Thâm Hồng Thần Vương biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, nàng chẳng qua là nhàn nhạt cười, các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Không có ý nghĩa, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Cái kia Kim Long công chúa đâu? Nắm nàng giao ra, có lẽ ta sẽ cho phép các ngươi tại ta thần giới bên trong có được một chỗ cắm rùi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trên người khí tức đều có chút không ổn định, đến từ thần vương lực áp bách thật sự là quá mạnh. Làm lúc hắn trở lại, liền là của ngươi mặt lộ. Ngươi thật hy vọng hắn trở về sao? Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha ha. Thâm Hồng Thần Vương đột nhiên cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Các ngươi là chỉ nhìn nàng trở thành thần vương sao? Tại Thâm Hồng Thần Vương trong lòng, vẫn luôn còn cho rằng Lam Hiên Vũ là Kim Long công chúa. Nếu như trở thành thần vương đơn giản như vậy. Như vậy, trên cái thế giới này chẳng phải là thần vương khắp nơi trên đất đi rồi. Đường Vũ Lân chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn xem Thâm Hồng Thần Vương, nếu như ngươi không lo lắng, vì cái gì trước tiên liền để cho chúng ta giao ra hắn? Thâm Hồng Thần Vương nghiêng đầu một chút, hai mắt híp lại, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì, nhưng nàng rất nhanh liền nhăn đầu lông mày. Bởi vì nàng cũng không có phát hiện mình mong muốn cảm nhận được cái kia tồn tại. Cái kia khí tức, tựa như là hoàn toàn biến mất. Nàng vẫn luôn biết, Thiên Long Tinh có được Long Giới, thậm chí biết Long Biến là thế nào tới. Có thể là, giờ này khắc này, nàng phát hiện mình đã không cảm giác được Long Giới có tay tại. Loại cảm giác này, nàng cũng không thích. Không chỉ là Long Giới biến mất, cái kia Kim Long Công cũng giống như hoàn toàn biến mất, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thâm Hồng Thần Vương tầm mắt lóe lên một cái, nàng biến mất. Có phải hay không tại trở thành thần vương quá trình bên trong phai mờ rồi? Tại trở thành thần vương quá trình bên trong, ta có vài chục lần suýt nữa sụp đổ. Tính mạng của nàng mới bất quá không quan trọng mấy chục năm. Cho dù có cái gì truyền thừa, nàng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần vương. Giao ra nàng, ta có khả năng hướng các ngươi hứa hẹn, ở đây hết thảy siêu thần cấp cường giả đều có thể trở thành ta Thâm Hồng Thần Giới một phần tử. Các ngươi hẳn là hiểu rõ, đã thành thần vương ta, căn bản không có lừa gạt các ngươi tất yếu, bởi vì các ngươi nơi này hết thảy sinh linh đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta thần giới cũng cần càng nhiều điểm tựa. Chúng ta dùng Long Mã Song Tinh làm cơ sở thành lập toàn tân thần giới về sau. Ta sắp mở bắt đầu bế quan, thậm chí có khả năng đem thần giới giao cho các ngươi quản lý. Các ngươi chỉ cần đưa nàng giao ra, là có thể đi theo ta từng cái lên, thu hoạch được vĩnh sinh. Lời vừa nói ra, ở đây cũng không phải là không có người động tâm. Đây chính là vĩnh sinh à. Chính như Thâm Hồng Thần Vương nói, nàng hiện tại đã là thần vương, nếu như nàng nguyện ý, là có thể thành lập thần giới. Thần giới tài tra cường giả lớn nhất lực hấp dẫn liền là Vĩnh Thủy Sinh, nói như vậy, bọn hắn là có thể trở thành tại vũ thẩm chi trung tầng càng cao, đứng tại càng cao chiều không gian phía trên tồn tại. Có thể là, Vĩnh Sinh cơ hội thật tốt như vậy thu hoạch được sao? Trọng yếu nhất chính là, coi như là Long kỵ sĩ nhóm, cũng không biết Lam Hiên Vũ đi địa phương nào à. Mặt lại, nếu như A Ý phái đỏ thần vương yêu cầu, liền xoáy vị lấy từ bỏ chính mình toàn bộ chủng quần. Cho nên, ở đây Long Quan Bang cường giả mặc dù có động tâm, thế nhưng cũng không có bất cứ người nào người đứng ra. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi nói không sai, vương cũng không là một chuyện dễ dàng, nhưng ngươi vẫn tại lo lắng hắn trở về. Một khi hắn trở thành thần vương, liền cũng không phải giống như ngươi vi phạm vũ trụ pháp tắc thần vương chỗ có thể chống đỡ. Mà giống ngươi loại tồn tại này, thật sự có thể thành lập thần giới sao? Coi như là nương tựa theo Long Mã song tinh sinh sinh mệnh năng lượng tới quấy nhiễu, chẳng lẽ vũ trụ pháp tắc liền có thể buông tha ngươi sao? Ngươi thành lập thần giới, cuối cùng tất nhiên sẽ bị vũ trụ pháp tắc gạt bỏ, thử hướng, ai dám cùng ngươi cùng một chỗ thành lập thần giới? Nghi vấn của ngươi, nơi này cũng không ai có thể vì ngươi giải đáp, coi như là chúng ta cũng không được. Ngươi muốn gặp được người, nhưng thật ra là con của ta, tên của hắn gọi Lam Hiên Vũ. Chúng ta cũng không biết hắn đi địa phương nào, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, hắn đang theo lấy trở thành Long Thần phương hướng nỗ lực. Sớm tại ngươi không tồn tại thời điểm, Long Thần liền là này một mảnh tinh thành trí cao thần vương, tối cường thần vương. Hiện tại, hắn tiếp nhận, liền là Long Thần truyền thừa. Thâm Hồng thần vương sắc mặt hơi hơi xuất hiện một chút biến hóa. Có quan hệ Long Thần truyền thuyết nàng dĩ nhiên nghe qua. Theo lúc trước Thâm Uyên Thánh Quân nơi đó liền nghe qua không thiếu. Cho nên, nàng biết Long Thần cường đại cỡ nào. Nếu như ta giết các ngươi, hắn có thể hay không ra tới đâu. Đã ngươi là phụ thân của hắn. Như vậy, ngươi chết tất nhiên sẽ khiên động tinh thần của hắn. Hắn còn có thể trở thành thần vương sao? Thâm Hồng thần vương lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân đột nhiên cười. Vậy ngươi có khả năng thử một chút. Mà lại, cũng muốn ngươi giết được ta mới được. Nói xong, sau lưng hắn, to lớn màu vàng kim bóng mờ chậm rãi nổi lên. Đó là một đầu kim long, màu vàng kim thân thể vô cùng sáng chói, nhìn qua cũng không thế nào mạnh mẽ, nhưng thân bên trên tán phát lấy hào quang kỳ dị. Càng thêm kỳ dị chính là, đầu này kim long trên người có một cái vầng sáng màu xanh lam, này quầng sáng tựa hồ tại trói buộc nó. Đầu này kim long nhìn qua cùng Đường Vũ Lân tựa hồ cũng không là một thể, bởi vì thân thể của nó thủy chung đều đang dãy giụa. Đường Vũ Lân ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê ly. Trong miệng lẩm bẩm mớm mà nói, ba ba, năm đó ở ta xuất sinh về sau, ngươi vì khống chế trong cơ thể ta Kim Long Vương lực lượng, tại ta trên thân đã hạ 18 đạo phong ấn, nhưng ta có thể từng bước đi hấp thu những lực lượng này, mà cuối cùng này một đạo phong ấn, ngươi trực nói cho ta biết không muốn mở ra, bởi vì nó phong tỏa là Kim Long Vương toàn bộ ác niệm, thế nhưng, hiện tại ta không thể không giải khai, tha thứ ta đi, ngài mau trở lại đi. Ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, liền Thâm Hồng Thần Vương đều bị phía sau hắn cái kia đang dãy giụa Kim Long hấp dẫn. Thâm Hồng Thần Vương cũng không có thời gian ra tay ngăn cản. Ngược lại có thể có nhất định gây nên xem người này, tựa hồ trong nội tâm nàng cũng tại cảm thụ được cái gì. Đường Vũ Lân hai con người bắt đầu biến sắc, nguyên bản tản ra kim sắc quang mang chạm trong mắt màu lam bỗng nhiên trở nên thâm thúy dâng lên. Cái kia Kim Long trên cổ vầng sáng màu xanh lam bắt đầu ngưng trệ, từng đạo vết rách chậm chậm xuất hiện. Hải thần Đường Tam ở trên người hắn bày ra 18 đạo phong ấn, nương theo lấy hắn trưởng thành tan vỡ hơn phân nửa, đồng thời cung cấp cho hắn lực lượng cường đại, cùng hắn tự thân lực lượng dung hợp, khiến cho hắn từng ngày mạnh lên, cuối cùng đứng ở Đấu La Đại Lục đỉnh. Nhưng cho dù là vạn năm trước thời khắc cuối cùng, hắn cũng chỉ là phá vỡ trong đó 16 đạo phong ấn mà thôi, cuối cùng hai đạo phong ấn hắn từ đầu đến cuối không có phá vỡ. Cũng không là hắn không có phá vỡ phong ấn năng lực, mà là căn cứ phụ thân cho tin tức của hắn. Nếu là khi đó hắn phá vỡ này hai đạo phong ấn, rất có thể hắn liền sẽ là cái kia hủy diệt thế giới tồn tại. Kim Long Vương trong ý thức lạc ấn lấy, vẫn luôn là Long Thần điên cuồng nhất lực lượng cùng tràn đầy ác niệm. Năm đó, bị trấn áp ở tại thần giới Kim Long Vương ở tại thần giới nội loạn bên trong bị thả ra, cuối cùng bị Đường Tam chém giết. Tại thời khắc cuối cùng, nó vì trả thù Đường Tam, đem tự thân tinh hoa toàn bộ chú người vừa ra đời Đường Vũ Lân trong cơ thể, cố gắng đem thân thể của hắn no bạo. Dùng ba vì để cho mấy tại sống sót, ở trên người hắn bày ra 10 người đạo phong ấn, đồng thời đưa hắn đưa về La Đại Lục. Bởi vì phương nếu như lưu ở tại thần giới, tiên linh chi khí tất nhiên sẽ chế Kim Long Vương chú người năng lượng, khiến cho hắn bạo thể mà chết. Bởi vậy, bọn hắn một nhà mới như vậy tách rời, mới có sau này Đấu La chạm xe bên trên Long Vương truyền thuyết. Vạn năm về sau, Đường Vũ Lân thức tỉnh, vì cứu cổ Nguyệt Na mà phá vỡ thứ 17 đạo phong ấn, từ đó đi đến siêu thần cấp, đồng thời cuối cùng đem cổ Nguyệt Na cứu ra. Mà này thứ 18 đạo phong ấn, hắn thủy chung đều không có dây vào sở, càng là mãi mãi cũng không muốn đi đụng chạm, trừ phi phụ thân trở về, có lẽ mới có biện pháp giúp hắn đem cái kia phần ác niệm khu trừ. Cho nên, Đường Vũ Lân tu vi nhưng thật ra là không bằng đã đột phá của Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na đã là chân chính nửa bước thần vương, mà hắn vẫn là dừng lại tại siêu thần cấp. Có thể giờ này khắc này, đối mặt Thâm Hồng Thần Vương, hắn đã không có lựa chọn khác, hoặc là nói, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có như vậy, mới có một cơ hội ngăn trở cái này thần vương cấp độ tồn tại. Keng, giòn tiếng hót bên trong, cái kia vầng sáng màu xanh lam bỗng nhiên vỡ tan, cuối cùng một đạo phong ấn cũng cuối cùng bị giải khai. Toàn bộ thế giới bên trong, vang lên một tiếng kéo dài thở dài. Này tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, cũng mang theo nhàn nhạt bi thương. Cho dù là Thâm Hồng Thần Vương, đang nghe này thở dài một tiếng thời điểm, cũng không nhịn được cảm giác thân thể khó chịu. Đến mức nàng ban đầu đều muốn ra tay ngăn cản Đường Vũ Lân. Nhưng bởi vì thân thể cứng đờ mà không có thể ngăn cản được. Không ngừng dãy giụa Kim Long cũng tại cái kia cuối cùng từng cái đạo phong ấn vỡ tan trong nháy mắt đọng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia kim song đường bên trong bỗng nhiên xuất phát ra chói mắt mạnh hồng sắc quang khổ. Không chút do dự xông về thắng bữa ăn lúc, đâm bán kim quang phảng phất chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người không tự giác nheo mắt lại. Vô cùng kinh khủng khí tức, mang theo điên cuồng mùi vị bùng nổ, Đường Vũ Lân tự thân khí tức tùy theo tăng vọt, một đôi mắt tì cũng tại trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ. Cái kia thở dài một tiếng dần dần thu nghỉ, Đường Vũ Lân trong mắt thêm ra một bôi nghi hoặc, thân thể cũng hơi chút chậm chạp. Đúng lúc này, bên cạnh hắn cái kia đạo bóng người màu bạc mở ra cánh tay, cũng mở ra sau lưng cặp kia to lớn màu bạc long rực, lặng yên ôm lấy hắn. Ngao ngao gào. Đường Vũ Lân trong miệng lập tức bộc phát ra điên cuồng tiếng long ngâm. Vệ cỗ tại trong chốc lát liền vọt tới nửa bước, kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hắn tự thân khí tức cơ hồ là tại thần vương cấp độ. Hạ trong nháy mắt, sáng lạn thất thải quang mang bắt đầu bốc lên. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trên người 6 chữ đấu cộng khải đồng thời vỡ vụn, dung người thân thể của bọn hắn bên trong. Càng cho thỏa đáng hơn đề, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu tỉnh hợp, hai bóng người khác nhưng cố vấn điêu vì thể. Thất đường lân phiến cùng thất thải áo giáp bị theo trong cơ thể của bọn họ gạt ra, bao trùm toàn thân. Trên người bọn họ khí tức hiện lên dãy số nhân điên cuồng tăng lên dữ dội. Kim nhãn hắc long vương bên trong chiến hạm. Lăng tử thần đứng tại trước cửa sổ mạn tàu, tầm mắt có chút mê ly. Dạng này một màn, tại vạn năm trước nàng nhìn thấy qua. Thời điểm đó bọn hắn, còn xa xa không có hiện tại mạnh mẽ, còn chưa đủ để đối kháng Thâm Uyên Thánh Quân. Thế nhưng, điều này không nghi ngờ chút nào là bọn hắn tối cường năng lực, cũng là bọn hắn có khả năng thi triển ra trung cực áo nghĩa. Làm Cổ Nguyệt Na ôm Đường Vũ Lân cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tử Thần liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Bởi vì Kim Long Vương thần thức ảnh hưởng, Đường Vũ Lân sẽ trở nên điên cuồng. Hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm như vậy, cũng muốn giải trừ cuối cùng từng cái đạo phong ấn, chính là vì đem tự thân toàn bộ lực lượng đều kích phát ra tới. Cổ Nguyệt Na thì là thông qua Long Thần biến, đem lực lượng của hai người cưỡng ép dung hợp, từ đó bộc phát ra bọn hắn thực lực mạnh nhất. Đồng thời, dùng Cổ Nguyệt Na làm chủ, khống chế lúc này Long Thần biến. Tại phong ấn phá vỡ sau xuất hiện tiếng thở dài cuối cùng biến mất, Thâm Hồng Thần Vương không chút do dự ngay đầu tiên phát khởi tiến công. Bởi vì nàng tại trước mặt trên thân thể cảm nhận được gần như cùng cấp độ khí tức, thậm chí cũng không có so với nàng nhỏ yếu quá nhiều. Nàng mặc dù hoàn toàn không hiểu, hai cái khoảng cách thần vương cấp độ còn như vậy bức xa tồn tại. Tại hợp thể chi vì sao có thể có được thực lực cường đại như vậy, nhưng nàng cảm nhận được uy hiếp. Nàng nhất định phải đem này uy hiếp cự giết từ trong trứng nước. Từ bàn tay màu đỏ phong điện cứu đánh ra, nàng đã không có vũ khí. Tại tiến hành cuối cùng đột phá thời điểm, Thâm Hồng chi thành tất cả lực lượng, bao quát nàng vũ khí của mình đã toàn bộ phá toái. Dung người trong thân thể nàng, này nhìn như nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Chung quanh toàn bộ không gian tựa hồ cũng bóp méo, hết thảy cũng bắt đầu trở nên không hài hòa. Phản ứng lại đang muốn xuất thủ Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ, cũng cảm giác mình trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đang muốn vận chuyển thần lực lại đột nhiên ở trong người nghịch chuyển. Trong lúc nhất thời, ở đây hết thảy siêu thần cấp cường giả cũng không khỏi kêu rên từng cái âm thanh. Khí tức chợt giảm. Bàn tay kia lặng yên không một tiếng động đi tới thi triển Long Thần biến về sau Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trước mặt. Thất thải quang mang ngay tại này một cái chớp mắt bắn ra. Long cương bùng nổ đồng thời. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trong hai tay Bạch Ngân Long Thương cùng Hải Thần Tam xoa kích trước người đan sen. Phốc một tiếng vang nhỏ, không gian chung quanh kịch liệt bóp méo 7 lần. Ở trong quá trình này, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách, hủy diệt. Thâm Hồng Thần Vương càng là bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Thế nhưng, cái kia thất thải Long Cương cực kỳ ổn định. Tại cái kia thất thứ không gian vặn vẹo phía dưới, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thân thể mỗi một lần đều kịch liệt hoảng động đậy, nhưng bọn hắn liền là cứng rắn gánh vác, đồng thời ổn định lại chính mình thân thể. Thâm Hồng Thần Vương cũng không thể từ trên người bọn họ thôn phệ đến bất kỳ một điểm lực lượng. Gào một sục sôi tiếng long ngâm vang lên lần nữa. To lớn thất thải quang ảnh sau lưng bọn họ nổi lên. Nương theo lấy này từng cái tiếng nước tai nhức óc long ngâm, ở đây hết thảy long tộc thành viên trên thân tất cả đều dấy lên chói mắt thất thải quang diễm, công hiệu quả muốn so trước đó cổ nguyệt. Na vũ trụ chiều nguyên hiệu quả mạnh hơn, huyết mạch của bọn hắn phảng phất đều tại đây từng cái trong nháy mắt tăng lên nhất giai giống như. Hết thảy long tộc thành viên đồng thời thêm thâm hồng thần vương phương hướng bộc phát ra chính mình long lực hóa thành từng sợi long lực trụ, thẳng đến thâm hồng thần vương oanh kích mà đi. Long thần biến phía dưới cổ nguyệt na, khống chế thân thể, bỗng nhiên lui về phía sau, dung người cái kia to lớn thất thải quang ảnh bên trong. Lập tức, thất thải quang ảnh thực chất hóa, một đầu thất thải cự long hoành không xuất thế. Này thất thải cự long thân thể chiều dài vượt qua 5.000 mét, vô cùng kinh khủng khí tức kéo dài bùng nổ, tại hai trong mắt của nó bên trong, còn có như ẩn như hiện hào quang màu đỏ lấp lánh, mang theo điên cuồng mùi vị. To lớn long chảo bỗng nhiên đánh ra mà ra, khiến cho cái kia vặn vẹo không gian vỡ tan, hiển lộ ra thâm hồng thần vương bản thể. Gào một, nguyên tố điên cuồng dâng trào, tại hủy diệt, sáng tạo dẫn dắt phía dưới, chín đại nguyên tố dung hợp, bộc phát ra không có gì sánh kịp nguyên tố gió lốc. Thế nhưng, thâm hồng thần vương chung quanh thân thể hào quang không ngừng mà vặn vẹo, mỗi một lần vặn vẹo, đều có ánh sáng chói mắt ảnh lấp lánh, tan biến, lại lóe lên, lại biến mất. Hết thảy công hướng lực lượng của nàng, đều tại cái này vặn vẹo trong ánh sáng biến mất nhất thiên nhị tịnh. Trả lại các ngươi. Thâm hồng thần vương quát lạnh âm thanh. Từng sợi long lực trụ đột nhiên theo vặn vẹo trong ánh sáng bắn ra. Bắn về phía long kỵ sĩ nhóm. Chỉ có theo thất thải cự long bên này bùng nổ nguyên tố gió lốc chưa từng xuất hiện cắn trả. Thất thải cự long đột nhiên hé miệng. Một cái quầng sáng màu vàng óng theo trong miệng nó phun ra mà ra. Hướng phía thâm hồng thần vương bao phủ đi qua. Cái kia quầng sáng màu vàng óng trên không trung đột nhiên biến hóa. Hình thành vô số cái quầng sáng màu vàng óng phiêu nhiên hạ xuống. Thâm hồng thần vương chung quanh thân thể tia sáng kịch liệt vặn vẹo. Không biết là muốn đem nàng gạt ra cái này thế? Giới, vẫn là nàng muốn đem toàn bộ thế giới gạt bỏ tại bên ngoài. Nhưng kỳ dị màn xuất hiện. Vô luận nàng như thế nào chống cự. Một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng nhưng là như thế không nhanh không chậm hạ xuống. Rơi trên thân nàng. Cùng thân thể của nàng dung hợp. Cưỡng ép trói buộc chặt thân thể của nàng. Thất thải cự long hạ xuống. To lớn long chảo đột nhiên biến thành sáng lạn màu vàng kim. Hung hăng đánh vào bị trói lại thâm hồng thần vương trên thân. Oanh một này một cái long chảo đánh ra. Thâm hồng thần vương lập tức bị đánh bay. Cạnh trong nháy mắt tan biến tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Nhận long lực trụ cắn trả long kỵ thổ nhóm cũng là đem hết toàn lực. Tại cái kia thất thải quang diễm phụ trợ phía dưới. Chặn lại phản kích long lực trụ. Giờ này khắc này, này chút long kỵ bên trên nhìn về phía cái kia thất thải cự long ánh mắt đều hơi khác thường. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái kia thất thải cự long trong thân thể chảy xuôi theo mạnh mẽ huyết mạch. Đó là thuộc về long tộc mạnh đại huyết mạch, thậm chí để bọn hắn mong muốn quỳ bái. Bọn hắn thế mới biết, nay hai cá nhân thực lực lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Hai người kia căn bản cũng không phải là thuần túy nhân loại A. Cùng nhân loại so ra, hai người kia càng giống là long tộc, mà lại là long tộc chi vương. Nay thất thải long vương lực lượng, vậy mà không có so thâm hồng thần vương kém quá nhiều, vậy mà thật ở chính diện trên chiến trường đưa nàng đánh lui. Nguyên bản đều đã là thấy chết không sờn đủ loại chúng cường người, tại đây từng cái hiểu. Phảng phất thấy được hy vọng thự quang, trong lúc nhất thời, không khỏi phát ra một nam tiếng ca ngạc nhiên long ngâm. Bắt đầu ngưng kết, chỉ có thất thải long vương hào quang bao trùm ích phiến khu vực này không có bị hình vang. Xem ra, ta xem thường các ngươi. Có thể là, nhóm dạng này không ổn định lực lượng. Ta cũng không nguyện ý xuân đây. Các ngươi lại có thể bảo trì dạng này dạng trạng thái bao lâu đâu. Người vũ trụ bên trong, đạo thân ảnh cần cấp cắt lấy bọn hắn phương hướng đi tới, mỗi bước ra một bước. Nàng bên trong thể liền biến lớn một điểm, khí tức tùy theo tăng cường điểm. Thâm hồng thần vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại sau lưng nàng, một đôi cánh khổng lồ chậm rãi kéo ra. Cánh cũng là màu đỏ tím. Có điểm giống là con rơi cánh. Lại tầng tầng lớp lớp, mang theo từng mảnh ảo ảnh. Nương theo lấy nàng thân thể biến lớn, này cánh bộc phát ra kinh khủng lực hấp dẫn. Ở đây chỗ có tồn tại, cho dù là bị thất thải long vương hào quang bao phủ ở bên trong, trên thân cũng bắt đầu tản mát ra mờ mịt quang vụ. Liền vũ trụ chiến hạm bên kia cũng giống như vậy. Mà này chút quang vụ, đều tại chiều lấy cái kia dần dần biến lớn thâm hồng thần vương hội tụ mà đi. Ta sinh ra dựa vào thôn vệ chính là ta tối cường thiên phú. Có lẽ các ngươi cũng không biết, thần vương cấp độ sức cắn nuốt cường đại cỡ nào. Nếu như ta nghĩ, nay mảnh tinh hệ đều sẽ bị ta cắn nuốt nhất thiên nhị tịnh. Chỉ bất quá, cái kia đáng giận vũ trụ pháp tắc liền lại bởi vậy mà càng thêm gạt bỏ ta. Để cho ta hấp thu lực lượng vô pháp bảo trì cân bằng. Thế nhưng, một ngày nào đó, làm ta có đầy đủ tích lũy, có được đủ lực lượng cường đại, ta nhất định sẽ đem tất cả những thứ này hủy diệt. Điên cuồng khí tức đang không ngừng bốc lên lấy, lực lượng cường đại trong không khí bùng nổ, Cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực thậm chí dẫn dắt Thất Thải Long Vương thân thể bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Cái này là thần vương lực lượng, thần vương liền là chúa tể. Giờ này khắc này nàng, tựa hồ liền đã thành mảnh thế giới này chúa tể. Thất Thải Long Vương thân thể tại kịch liệt rung động. Mỗi rung động một lần, nó trong mắt màu đỏ liền sẽ trở nên rõ ràng mấy phần. Đó là điên cuồng cắn trả dấu hiệu. Làm là quan trọng nhất muốn chủ lực, nó thừa nhận mạnh nhất lực áp bách mà triệu tập lực lượng càng nhiều, nó tự thân lực khống chế liền sẽ trở nên càng yếu. Kim Long Vương điên cuồng ý chí bị phong ấn nhiều năm như vậy, vừa mới bị phóng xuất ra, chính là rất muốn nhất thôn vệ Đường Vũ Lân thời khắc. Đường Vũ Lân nếu như không phải tại mở ra phong ấn thời điểm liền hoàn thành Long Thần Biến, đồng thời chủ động đem quyền khống chế thân thể giao cho Cổ Nguyệt Na, tình huống tất nhiên sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Thâm Hồng Thần Vương mang tới lực áp bách thật sự là quá lớn, thân thể của nàng đã bành trướng đến cực kỳ đáng sợ độ cao, phảng phất nối liền đất trời. Đứng tại hạm đội thứ 7 phòng tổng điều khiển bên trong Bạch Lăng đại tướng, dùng sức vung hạ thủ. Sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất tứ đại chữ chủ hạm đội, lại một lần bạo phát ra công kích mạnh nhất. Quang mang mãnh liệt trong nháy mắt xuất phát, hóa thành quầng sáng, cột sáng, hướng cái kia to lớn thân ảnh oanh kích mà đi. Thâm Hồng Thần Vương khóe miệng toát ra một tia khinh thường, ngươi biến lớn thân thể, hóa thành Long Vương, không phải liền là muốn dẫn ta biến lớn, từ đó dùng chiến hạm này lực lượng tới công kích ta sao? Đáng tiếc, ta đã là Thần Vương, không còn là đã từng Thâm Hồng Chi Mẫu, này chút đối ta vô dụng, sẽ chỉ hóa thành lực lượng của ta. Bốn chi vũ trụ hạm đội bắn trụng chủ pháo uy năng, tại hướng về Thâm Hồng Thần Vương tiếp theo một cái chớp mắt. Ngay tại cái kia vặn vẹo trong ánh sáng lặng yên không một tiếng động phai mờ. Chỉ có Thâm Hồng Thần Vương chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo vặn vẹo tia điện. Ngươi cũng thử một chút. Thâm Hồng Thần Vương bỗng nhiên hướng Thất Thải Long Vương giơ tay lên. Lập tức, một đạo vặn vẹo lớn lớn cương điện phá không mặt ra, thẳng đến Thất Thải Long Vương mạch kích tới. Gào một Thất Thải Long Vương chợt đốt gầm thét. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Sau lưng nó rất nhiều long tộc thành viên tất cả đều phóng xuất ra mạnh mẽ long lực, dung người thân thể của nó bên trong. Oanh một hướng mục đích tia điện cơ hồ bao trùm xung quanh toàn bộ không vực. Cứ việc Thất Thải Long Vương ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, có thể rất nhiều siêu thần cấp cường giả vẫn là bị oanh kích đến bay ngược mà ra. Đúng lúc này, Thâm Hồng Thần Vương phía bên phải thân ảnh theo bên trong ngang tàng chui ra. Vậy mà tại cái kia cánh khói mậu đột nhiên liền quy xoay mặt từng cái dưới, một đạo màu đen mong muốn hướng trên không bỏ chạy. Bên trên phá vỡ một cái hố, thân ảnh màu đen chợt lóe lên, chạy đi đâu? Thâm Hồng Thần Vương vương gầm thét một tiếng, to lớn thông cánh chỗ tổn hại vậy mà hóa thành một cái vòng xoáy, bộc phát ra khổng lồ hấp lực. Toàn thân đều phủ lên đen chìm đâm côn trùng, quang học toàn bộ server Long Vương bản hạm, lúc này tựa như là tại chu võng bên trên kiếm. Mong muốn theo bên trong tránh ra, có thể là, cái này lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Tại Lang Tử Thần khống chế dưới, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm mượn nhờ hai bên giao chiến cơ hội, tại tứ đại hạm dùng chính kích đồng thời cũng đánh ra. Đường môn tối cường chiến hạm, cuối cùng vẫn là nhường Thâm Hồng Thần Vương bị thương. Bên trong Long Pháo có mạnh mẽ ăn mòn lực, là liền Thâm Hồng Thần Vương đều không thể thôn vệ, hấp thu. Có thể là, Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm cũng tựa như tự chui đầu vào lưới, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Đúng lúc này, Thất Thải Sao Băng Hoành không xuất thế, mang theo không có gì sánh kịp lừng lẫy khí tức, thẳng đến cái kia to lớn thân ảnh mà đi. Đường kính có tới 5.000 mét Thất Thải Sao Băng đã hóa thành kinh khủng nhất vũ khí. Thâm Hồng Thần Vương trong mắt từ hồng sắc quang mang đại thịnh, hai tay đưa tay về phía trước, không để ý tới đi hủy diệt Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm, từng cái hai cánh khép lại. Phanh một hai tay của nàng ngang tàng bắt lấy cái kia Thất Thải Sao Băng, mạnh mẽ để nó trên không trung dừng lại. Nhưng nàng cũng bởi vì này va chạm, trên thân hào quang màu tím đen lấp lánh, rõ ràng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nàng cái kia một đôi cánh khép lại, bộc phát ra mãnh liệt thôn vệ chi lực, điên cuồng nắm kéo cái kia Thất Thải Long Vương trên thân bùng nổ màu sắc rực rỡ hào quang. Thành đấu từ đầu đến giờ, còn không có bất kỳ người nào tử vong. Có thể là, ở đây hết thảy Long Mã Liên Bang cường giả cùng Đấu La Liên Bang cường giả đều cảm nhận được, trận chiến này sẽ vô cùng thảm liệt. Ngươi đang thực sự cùng Đại Minh Vật Vàng đến liền Tây lớn quy đội hợp lực kích đều không thể để cho nàng thụ thương. Nguyên bản Long Mã Liên Bang các cường giả bởi vì lần trước một trận chiến, đối khoa học kỹ thuật đã có toàn nhận thức mới. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được cá thể lực lượng vô pháp cùng khoa học kỹ thuật đối kháng. Có thể là, Thâm Hồng Thần Vương đến lần nữa nói cho bọn hắn, dùng cường đại khoa học kỹ thuật tại chính thức mạnh mẽ cái thể diện trước tại cũng không có chút ý nghĩa nào. Do Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể mà thành Thất Thải Long Vương, mới là trong cuộc chiến tranh này chân chính ngăn cản được Thâm Hồng Thần Vương then chốt. Mà bọn hắn này chút cái gọi là siêu thần cấp cường giả, tựa hồ đã không có quá nhiều tồn tại ý nghĩa. Giống Thiên Mã Kỵ Sĩ những tồn tại này, thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không có. Tại đây thần vương cấp độ lực lượng cường đại trước mặt, bọn hắn có thể cảm nhận được, chỉ có chính mình nhỏ bé. Cái kia thất thải long vương có thể ngăn cản được thâm hồng thần vương sao? Có thể đem đối phương hủy diệt sao? Giờ này khắc này, không có người nào biết. Long kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa long, đang ở điên cuồng phát ra chính mình long lực, không tiếc từng cái cắt trợ giúp thất thải long vương đi chống cự thâm hồng chi mẫu. Thế nhưng, dạng này rằng co lại có thể kéo dài bao lâu đâu? Hư ảo cảnh tượng dần dần trở lên rõ ràng, Lam Hiền Vũ ý thức cũng theo đó trở về. Hắn tỉnh táo lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đi tới một cái thế giới khác, nguyên bản vặn vẹo không gian biến mất. Chung quanh tràn ngập mờ mịt thất thải quang ảnh. Cái kia kỳ diệu khí tức khiến cho hắn thể xác tinh thần dễ chịu. Phảng phất hết thảy đều phải đến tứ nhuần. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu, đến mức lúc trước bởi vì thân thể bành trướng, cường độ thân thể tăng lên điên cuồng mà sinh ra thống khổ đều bị quét sạch. Kỳ lạ hơn diệu chính là, bên trong thân thể của hắn vậy mà tràn đầy này nhu hòa khí tức. Hắn trước tiên cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn phát hiện, lúc này chính mình cùng trước đó độn người một không gian khác lúc cũng không hề khác gì nhau. Hắn lúc này, vẫn là nhân loại hình dáng, vị trí giống như mình là một tòa thật to quan điện. Này to lớn quan điện bên trong cũng không có mặt khác tồn tại. Chỉ có chính hắn, lặng lặng mà ngồi tại cái kia trương hoa lệ trên long ỷ. Ngồi ở chỗ này, một cách tự nhiên liền có từng cái loại bế nghệ thiên hạ chúng sinh cảm giác. Đây là địa phương nào? Lam Hiền Vũ nỗ lực nhường thần thức của mình bảo trì tỉnh táo, đồng thời rõ ràng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Trí nhớ dần dần khôi phục, hắn nghĩ tới. Trước đó là Long Thần ý thức nói cho hắn biết, muốn hắn tiếp nhận khảo nghiệm. Nay là trở thành Long Thần khảo nghiệm nội dung vậy mà, là khiến cho hắn đến giải quyết đã từng dẫn đến Long Thần điên cuồng, đồng thời dẫn đến toàn bộ Long tộc đều hãm người bi kịch sự kiện lớn. Hắn dĩ nhiên không biết đã từng Long tộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết đã từng Long Thần mạnh mẽ đến mức nào. Đó là Chí Cao Thần Vương A. Nhưng chính là Long Thần dạng này Chí Cao Thần Vương, vậy mà đều sẽ hãm người điên cuồng, dẫn đến chính mình chủng quần diệt vong, như vậy. Mình lại nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu? Không hề nghi ngờ, lần này khảo nghiệm không chỉ là quyết định định lấy hắn có thể trở thành hay không thần vương đơn giản như vậy, thậm chí quan hệ hắn là không có thể sống sót. Một lại thất bại, hắn không chỉ không thành được thần vương, chỉ sợ còn sẽ trở nên giống Long Thần điên cuồng như vậy. Thậm chí liền mệnh đều muốn ném mất. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm cái gì mới phải đây? Bình tĩnh, càng là ngay tại lúc này, chính mình càng là phải tỉnh táo. Vô luận gặp phải là như thế nào nan đề, đều cần tỉnh táo đối mặt. Như là đã không thể trốn tránh, vậy liền dũng cảm tiếp nhận này phần khiêu chiến đi. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ tâm thần dần dần an định lại. Hắn trước điều chỉnh một thoáng trạng thái của mình. Cường độ thân thể đã chân chính đi đến có thể dung nạp long thần lực lượng cấp độ, khiến cho hắn thật thành nửa bước thần vương cấp độ cường giả. Giờ này khắc này, hắn tự thân chỗ tản ra khí tức. Thậm chí còn không phải nửa bước thần vương cấp độ đơn giản như vậy. Đó là một loại phảng phất có thể bao trùm hết thảy, trưởng khống hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng. Nhưng hắn trên bản chất vẫn là nửa bước thần vương. Nếu như dùng thần vương cảnh giới tới đánh giá, như vậy, hắn hiện tại liền có thể nói là miệng cọp gan thỏ, có được long thần khí tức, nhưng không có lực lượng của long thần. Bình tĩnh trong chốc lát về sau, Lam Hiền Vũ cấp đứng người lên. Hắn giơ tay lên, trên bàn tay, một mặt băng kính ngưng tụ mà thành, chiếu hướng mình. Lập tức, hắn phát hiện, băng trong kính chính mình vẫn như cũ là ban đầu tướng mạo. Chẳng lẽ, đã từng long thần dáng dấp như chính mình đẹp trai như vậy sao? Khóe miệng của hắn không khỏi rút làm một thoáng. Long thần, ngươi thật là không đáng tin cậy a. Vậy mà cho ta như vậy một cái chỉ sợ không có khả năng hoàn thành sát hạch nhiệm vụ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thu hồi băng kính, Lam Hiền Vũ chậm rãi đi xuống chính mình bảo tọa. Hắn lập tức lại phát hiện khác biệt. Tại hắn đi xuống bảo tọa quá trình bên trong. Chung quanh màu sắc rực rỡ vầng sáng một cách tự nhiên hướng hắn hội tụ tới. Tại hắn sau đầu tạo thành một cái cửu thải vòng ánh sáng. Trong không khí cái kia kỳ dị mà năng lượng khổng lồ vẫn tại tự động hướng thân thể của hắn tụ tập. Hấp thu những năng lượng này, Lam Hiền Vũ có thể cảm nhận được. Chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh. Tiểu bảo ngươi ở đâu? Lam Hiền Vũ ở trong lòng hô hoán tâm bảo thú. Chủ thượng, ta tại. Tâm bảo thú thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ là bởi vì xúc động mà run rẩy. Ngươi biết nơi này sao? Lam Hiền Vũ hướng tầm bảo thú hỏi. Làm, dĩ nhiên. Chủ thượng, trở về, chúng ta trở về rồi sao? Đây là chúng ta thần giới A. Là chúng ta thần long giới vực A. Là đã từng nắm trong tay vượt qua 10 cái tinh hệ, được vinh dự nửa bước thần tinh thần long giới vực A. Tầm bảo thú thanh âm trở nên càng ngày càng kích động. Ngươi trước bình tĩnh một xuống. Ngươi có hay không cảm nhận được trước đó Long Thần cùng ta đối thoại? Lam Hiền Vũ trầm giọng hỏi. Long Thần cùng ngài đối thoại? Ngài không phải liền là Long Thần sao? Tâm Bảo Thú ngạc nhiên nói. Lam Hiền Vũ lập tức liền hiểu được. Long Thần tại nhường chính mình tiếp nhận cuối cùng này khảo nghiệm thời điểm, giữa bọn hắn trao đổi, chỉ có thần thức của mình mới có thể cảm giác được. Tiểu Bảo, như lời ngươi nói thần long giới vực đến tột cùng đối mặt qua dạng gì tai họa? Thần thú cùng người viêm thần chỉ ở giữa chiến tranh rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Ngươi biết không? Lam Hiền Vũ hỏi. Đối với cái này lúc cái thế giới này, hắn cũng chưa quen thuộc, nghĩ muốn giải quyết vấn đề, liền cần hiểu rõ càng nhiều tin nghĩ. Mà Tầm Bảo Thú không thể nghi ngờ là cái rất tốt đột phá khẩu. Thế nhưng, khiến cho Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ là, Tầm Bảo Thú trả lời vô cùng đơn giản. Ta không biết, hoa. Ta một mực tại cho ngài quản lý miêu tròn. Lam Hiền Vũ nói, vậy ta hỏi ngươi, tại thần long giới thành bên trong, có hay không đã có nhân loại thần chỉ rồi? Có. Kỳ thật, ban đầu ở chúng ta thần long giới vực bên trong, là không có cái gì chủng quần chi điểm. Bất luận cái gì chủng quần cường giả tu luyện đến nhất định cấp độ, lại có thể thông qua khảo nghiệm, là có thể ủng có thần chỉ vị trí. Nhân loại là dễ dàng nhất trở thành thần chỉ chủng quần, bọn hắn tại thời điểm này cùng thần phổ cũng không có quá nhiều khác nhau. Có thể chung sống hòa bình. Lam Hiền Vũ truy vấn. Dĩ nhiên a, có ngài tại, ai dám gây rối? Lực lượng của ngài, chấn áp giới vực. Thời điểm đó ngài, vô cùng cường đại, càng là lập chí muốn thành lập thần tinh, trở thành trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Thời điểm đó ngài, dẫn theo chúng ta thần long giới vực không chỉ hợp nhất mấy cái nhỏ thần giới, mà lại không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch trương, không ngừng mà mạnh lên, hấp thu vượt qua 10 cái tinh hệ tín ngưỡng lực. Chúng ta thần long giới vực lực lượng cường đại nhất thời điểm, ngài thủ hạ thập đại long vương đều là thần vương cấp cường giả. Mà liền coi như bọn họ 10 cái hợp lại, cũng không phải ngài này chí cao thần vương đối thủ a. Thời điểm đó ngài, liền là vô địch tồn tại. Cái kia nội loạn là thế nào xuất hiện đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Hắn đột nhiên hiểu rõ một sự kiện. Tại lúc trước thần long giới vực bên trong, không hề nghi ngờ cường đại nhất là long tộc. Mà cuối cùng toàn bộ giới vực sụp đổ tình huống lại tựa hồ như cùng cha mình trước đó nói với chính mình cũng không nhất trí. Hoặc là nói, cho dù là phụ thân của tự mình, đoạt được biết tình huống cũng là loài người thần chỉ truyền thừa. Có được thập đại long vương long tộc, lại thêm long thần cái này chí cao thần vương, như thế nào là lúc trước nhân loại thần chỉ chỗ có thể chống đỡ. Như vậy, nguyên nhân khẳng định liền là xuất hiện ở long tộc trên thân, xuất hiện ở long thần trên người mình. Nội loạn mới là dẫn đến long tộc sụp đổ căn nguyên. Lam Hiền Vũ không có nóng lòng đi ra đại điện, hắn có loại dự cảm, làm chính mình đi ra đại điện một khắc này, hắn long thần chi kiểm tra liền thật bắt đầu. Tâm Bảo Thú mặc dù cũng không rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng nó chỗ giảng thuật năm đó một chút tình huống vẫn là đối Lam Hiền Vũ có một chút dẫn dắt. Ít nhất đối phán đoán của hắn là có chỗ tốt. Này chút phán đoán, đều quyết định hắn tiếp xuống hành động. Hắn cẩn thận tự hỏi Tâm Bảo Thú giảng giải, kết hợp với chính mình trước kia biết tình huống, trong đầu đã từng xuất hiện hình ảnh. Hắn tổng kết ra cái thứ nhất phán đoán chính là, long tộc lúc trước sụp đổ, thần long giới vực phá diệt, cuối cùng bị nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo, hẳn là long thần chính mình tạo thành. Điểm này theo long thần cũng không nguyện ý sống lại, liền có thể có phán đoán. Mà Tầm Bảo Thú giảng thuật long thần bản thân thực lực cường đại đến đủ để chấn áp hết thảy, vậy liền mang ý nghĩa, cái này phán đoán càng thêm có thể dựa vào. Ngoại trừ long thần chính mình, tại thần long giới vực bên trong hẳn không có người có thể đánh bại hắn. Như vậy, vì cái gì long thần sẽ điên cuồng đâu? Điên cuồng về sau long thần càng là muốn ảnh hưởng đến toàn bộ long tộc, thậm chí là sát lục tộc nhân của mình đâu. Đây chính là chính mình lần khảo hạch này vấn đề hạch tâm. Là long tổ nội bộ xảy ra vấn đề gì? Dùng long thần mạnh mẽ, ai có thể ảnh hưởng đến hắn đâu? Những vật này đều không có đáp án, chỉ có thể là đi suy đoán. Thần long giới vực thống trị thập đại tinh hệ, đây là đỉnh phong thời kỳ thần long giới vực mạnh mẽ uy năng. Mà tại thần long giới vực về sau, kế thừa giới vực thành tựu tân thần giới nhân loại, hẳn là xa còn lâu mới có được lớn như vậy uy năng. Bằng không mà nói, hẳn là cũng sẽ không bị thời không loạn lưu như vậy mà đơn giản cuốn đi. Nói cách khác, lần kia đại chiến đối với thần long giới vực ảnh hưởng là chí mạng, đến mức thần giới trên phạm vi lớn suy yếu, long tộc diệt vong. Mơ hồ ở giữa, Lam Hiền Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ bắt lấy một điểm gì đó, nhưng lại có chút mơ hồ, vô pháp nói rõ. Chủ thượng, ngài có thể mang ta đi nhìn một chút ta vườn ươm sao? Ta thật rất muốn niệm lúc trước vườn ươm dáng vẻ a. Ta muốn đi xem, có thể sao? Tâm Bảo Thú thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, ngươi vườn ươm ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi. Tốt, tốt. Tâm bảo thú thần thức trong nháy mắt cùng Lam Hiên Vũ câu thông tại cùng một chỗ, dẫn dắt thần trí của hắn hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Thần thức rời đi đại điện. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được chấn động toàn thân, thế giới bên ngoài đúng là mênh mông vô bờ. Cho dù là hắn loại tầng thứ này thần thức, cảm giác bên trong cũng đồng dạng là mênh mông vô bờ. Từng đóa nhàn nhạt màu sắc rực rỡ đám mây bên trong tràn đầy tiên linh chi khí, vô tận cương vực, khiến cho này mảnh thần giới thoạt nhìn tựa như cực lạc tịnh thổ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy địa phương. Không chỉ là có đất liền, trên bầu trời cũng có thành thị trôi nổi, thậm chí có dòng sông từ trên bầu trời chảy xuôi chiếu nghiêng xuống, hóa thành to lớn thác nước. Đủ loại chim muông trên không trung bay lượn, không tỏa ra lấy mạnh mẽ khí tức. Nhất là long tộc, không bên trong phi hành long tộc thân thể khổng lồ, nhưng cùng những chủng loại khác thần thú lại tất cả đều có thể chung sống hòa bình, hoàn toàn bày biện ra khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Thần thức tại tầm bảo thú dẫn dắt dưới, đi thẳng tới một mảnh to lớn vườn ươm chỗ. Đang ở thần trí của hắn vừa mới lan tràn tới đây thời điểm, một cái tràn ngập nịnh nọt thanh âm lập tức vang lên. Chủ thượng, ngài muốn ăn chút gì không đâu? Ngài người hầu tiểu bảo chờ một lúc liền đưa cho ngài đi. Bóng mờ lóe lên, vậy mà chính là tầm bảo thú bộ dáng một cái tồn tại xuất hiện tại vườn ươm bên ngoài. Vườn ươm bên trong, tiên vân lượn lờ, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái kia đã không chỉ là sinh mệnh đơn giản như vậy. Ẩn chứa trong đó dồi dào năng lượng, quả thực là muốn hướng dẫn ra ngoài trôi. Mà giờ này khắc này, trước mắt cái này tầm bảo thú nhìn qua cùng A Bảo điểm khác biệt lớn nhất là khí chất bên trên. Hắn mặc hoa phục, gương mặt nịnh nọt đồng thời, trong ánh mắt lại là hăng hái. Hết sức rõ ràng, trưởng quản này thần giới vừa ươm hắn, tại thần long giới vực bên trong có lấy tương đối lớn quyền uy. Càng là long thần cận thần, ta chẳng qua là đến xem. Lam Hiên Vũ thần thức truyền ra một đạo ý niệm, mà trong cơ thể hắn tầm bảo thú thần thức lại là có chút kích động không kềm chế được. Trở về a. Tầm bảo thú mang theo Lam Hiên Vũ thần thức tiến vào vườn ươm. Chủ thượng ngài xem a. Đó là cửu thiên huyền quả. A, cái kia là ta nuôi dưỡng rất nhiều, thật nhiều năm thần nguyệt quả. Dùng nó có thể hấp thu chúng ta trưởng khống những tinh đó hệ vệ tinh lực lượng. Cuối cùng hóa thành minh nguyệt tồn tại. Coi như là thần cách dùng. Tu vi đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Nhất là có thể tăng cường hấp thu tiên linh chi khí hiệu suất đây. Chủ thượng, đó là... Nghe hắn từng tiếng giới thiệu, nhìn xem những cái kia chưa bao giờ nghe từng mai tiên quả, thần thảo. Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng không nhịn được có chút ngây dại. Cái này là thần giới, cái này là đã từng cường đại nhất trạng thái dưới thần long giới vực. Coi như là gia gia của mình, hải thần đường tam đều chưa từng gặp qua thế giới. Nơi này hết thảy nhìn qua đều tốt đẹp như vậy, nhưng cuối cùng lại hướng đi hủy diệt, cuối cùng là vì cái gì à? Đúng lúc này, nội tâm bỗng nhiên xúc động, thần thức bỗng nhiên thu hồi, đã một lần nữa về tới đại điện bên trong. Đại điện bên ngoài, âm u thanh âm hùng hồn vang lên, chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Vào đi. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không biết này cái gọi là chuẩn bị xong là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Này phải cùng chính mình lần này sát hạch. Cũng chính là thần long giới vực hủy diệt có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đại điện bên ngoài cũng không chỉ là một cái tồn tại, mà là có thật nhiều tồn tại đến. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, lần lượt từng bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi tới tất cả đều là hình người bộ dáng, tựa như Lam Hiên Vũ cái này long thần chính mình, cũng là loài người bộ dáng một dạng. Nhưng từ những thứ này đi tới thần cách trên thân, Lam Hiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó rất nhiều đều cũng không là thần cách, mà là thần thú. Đi ở bên trái phía trước nhất, chính là một tên dáng người thon dài thanh niên, hắn tướng mạo anh tuấn, toàn thân đều tản ra hào quang kỳ dị, phảng phất hắn liền là hành tẩu quang minh. Trên trán có một khối màu trắng linh tính lân phiến lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Hơi thở thật là mạnh. Đây tuyệt đối không phải siêu thần cấp, hoặc là nói là nhất cấp thần cách có khả năng có được khí tức. Toàn bộ thần long giới vực bên trong quang minh tự hồ cũng tại bị hắn lôi kéo lấy. Lại thêm hắn trên người tán phát ra long tộc huyết mạch khí tức, hắn thân phận đã miêu tả sinh động. Vị này hẳn là long tộc thập đại long vương bên trong, quang minh long vương. Một bên khác, tại hắn đối diện, phía bên phải phía trước nhất thì là một nữ tử. Trên người nàng hào quang nội liễm, một bộ hoa lệ màu đen váy dài tôn lên nàng thần bí. Nàng tựa như là đúng mặt nam tử kia mặt trái. Tất cả âm u đều bị nàng lôi kéo hút nhiếp. Bất ngờ chính là đen ám long vương. Tại bọn hắn về sau, theo sát liền là mặt khác 8 vị long vương, trong đó, thủy, hỏa, thổ, phong, không gian, thổ lục đại long vương đều không có dẫn tới Lam Hiên Vũ quá nhiều chú ý. Mà cuối cùng 2 vị long vương, lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bên trái cái vị kia long vương khí tức kỳ diệu, chung quanh thân thể tia sáng có chút vặn vẹo, như ẩn như hiện tồn tại. Tựa hồ ảnh hưởng hết thảy chung quanh thời gian biến hóa. Vị này là thời gian long vương. nắm trong tay thời gian tồn tại. Nhìn qua, khí tức của hắn rõ ràng so trước mặt Bát Đại Long Vương nhỏ yếu hơn một điểm, nhưng cũng cần phải là thần vương cấp độ tồn tại. Mà ở đối diện hắn cái vị kia, nhìn qua lại càng thêm tuổi trẻ. Đó là một tên thanh niên, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân hoạt bát khí tức. Rõ ràng vẫn là thiếu niên bộ dáng, đi vào đại điện về sau, nhìn quanh rực rỡ. Nhìn về phía Lam Hiên Vũ bên này lúc còn hướng lấy hắn nháy mắt ra hiệu. Trên người hắn, tản ra, là nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang. Bảy màu hào quang. Cái kia thân bên trên tán phát lấy màu sắc rực rỡ hào quang chính là người nào? Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tầm Bảo Thú nói, cái kia là con của ngài. À, không, là đã từng chủ thượng người thừa kế, cũng là chúng ta Long Tộc Thái Tử Điện Hạ. À, Long Thần Chi Tử. Long Tộc Thái Tử. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, tại trí nhớ của hắn cùng với phụ thân đối với hắn giảng giải bên trong. Long Tộc tựa hồ là có 9 đại Long Vương mới đúng chứ. Cũng không có vị này Long Tộc Thái Tử. Trước đó Tầm Bảo Thú tại nói với hắn thập đại Long Vương thời điểm, hắn còn tưởng rằng là nói sai, nhưng hiện tại xem ra, cũng không là đơn giản như vậy. Vị này Long Tộc Thái Tử tồn tại, giống như cũng không tồn tại ở hắn biết hết thảy có tin tức liên quan tới Long Tộc bên trong. Hắn cũng có thể khẳng định, cho dù là tại Long Tộc mộ địa bên trong, cũng không có vị này hài cốt.